Đừng rất là bất an, gian lận, vì họ không biết được, họ rơi cái này, họ xả bỏ cái thân này thì họ sẽ đi đâu về đó. Vậy chúng ta học cái ví dụ pháp này á, cũng có cái mục đích như vậy, để chúng ta biết rằng sau khi chúng ta xả bỏ cái thân này, chúng ta sẽ đi đâu về đó. Và do vậy đó là chúng ta sẽ sống tốt hơn, sống đẹp hơn, sống lạc quan yên đời hơn, và thấy đời này đáng sống hơn, vân vân. Như vậy năm cái chi này phải đủ cả năm chi mới gọi là sạch sanh. Vậy một chúng sanh có sanh mạng chính là chúng sanh có cái này. Cái này nó có bởi vì chúng sanh có hai phần đó, tâm và thân. Thân là cái sạch, cái cơ thể sinh hoạt vật lý. Còn cái tâm là luồng tâm tự tư tưởng của chúng ta, chung trong một, hai cái này ở chung với nhau. Thì mạng căn này cũng có hai loại, một loại thuộc về danh mạng căn và một loại thuộc về sắc mạng căn. Thì chúng tôi muốn kêu mạng căn cái này có hai loại, một loại là danh và một loại là sắc. Sắc tức là nói đến cái cơ thể. Vậy cái sắc nó cũng có cái sanh mạng, nó có cái sự sống của sắc, nhưng mà sự sống ở đây không có cái sanh mạng. Nó sống giống như là cái cây thực vật. Nếu chúng ta đổ axit thì cái cây thực vật nó cũng chết. Nếu chúng ta đổ axit vào cái thân này thì cơ bắp tế bào cũng tiêu. Như vậy nó có cái danh mà cạnh và cái sắc cạnh. Do đó sát hại thì nó cắt đứt cái danh mà cạnh và cái sắc mà cạnh. Nó trở về nguyên đơn trước của nó không được. Cắt chính là cắt cái này, cắt cái danh hay là cắt cái sắc. Cái danh cắt được không? Nó tiếp tục đi tái sinh, nó từ bỏ kiếp chó, nó có thể tái sinh làm kiếp mèo, kiếp người, kiếp gì đó. Chúng ta đọc trong truyện ha, mèo là biến thành gà ha, rồi là mèo thì bị con chồn nó ăn, gà thì bị con cáo nó ăn, rồi biến thành nai thì bị con hổ nó ăn. Đấy, nó được cái thân này, cái tâm này nó cứ chuyển biến. Còn cái thân có thể thay đổi, dẫn chúng ta thay áo, thay áo. Do đó nếu không có cái sinh mạng thì là cái sắc mạng căn này, thì cái thân chúng ta đang sống đây, mà nếu không có thì nó giống như là một cái thây, cái sắc. Chúng ta cần nghĩ mà nghỉ 10 phút.